Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học vào kinh Pháp Cú thứ 251. Bài này có cái tên là Nhận diện gốc khổ. Có 4 câu thôi. Không lửa nào giữ bằng lửa tham dục. Không cố chấp nào bền bằng tâm sân hận. Không lưới nào trói buộc bằng lưới ngu si. Không dòng sông nào đắm chìm bằng dòng sông ái dục. Đây là 4 câu Pháp Cú 251. Chúng ta có một cái đại ý của bài kinh này thế này: lửa giữ ngục hình trói buộc nhận chìm, bên ngoài không đáng sợ bằng lửa giữ ngục hình trói buộc và chìm đắm bên trong. Đó là đại ý của bài kinh này. Các vị nhìn thì thấy nó rất là hay rồi phải không? Ta đọc lại nè. Không lửa nào giữ bằng lửa tham dục. Không cố chấp nào bền bằng tâm sân hận. Không lưới nào trói buộc bằng lưới ngu si. Không dòng sông nào đắm chìm mà dòng sông ái dục. Cái này đúng ra mình phải thêm một chữ nữa, tức là không lưới nào trói buộc chặt bằng lưới ngu si. Ở đây có 4 câu ngắn hơn, nhưng mà tôi nghĩ nó không có đủ nghĩa bằng, cho nên tôi viết tản văn cho các vị dễ nhận. Và mình có một cái đại ý nó còn mạnh hơn nữa là mình xác định là lửa giữ ngục hình trói buộc nhẫn chìm ở bên ngoài không đáng sợ, mà cái lửa giữ ngục hình trói buộc và chìm đắm ở bên trong tâm thức nó đáng sợ. Cái điều này có khi mấy cậu thanh niên đã đi ngang qua. Ví dụ như con có bị cái này nó nhận chìm chưa? Chưa. Chưa có kinh nghiệm về đời sống. Chuyện nào con bị nhận chìm, con mới thấy nó là ghê. Con giờ thì chưa. Nhưng mà thưa đại chúng là đây các vị đều qua tuổi thanh niên, đã đến tuổi trung niên và tuổi già. Các vị nhớ lại cái thời thanh niên của mình ấy, các vị vướng vào cái chút ái dục của cuộc đời, bây giờ hồi tưởng lại có bị sợ ngay, rất ư là nặng nề. Nó nhận chìm cuộc đời mình lớn vô cùng. Tâm thức mình đang bồng bềnh như mây, anh coi vẫn vơ chơi, thế mà bị bắt lại cái là dòng mây này tan biến luôn, rớt thành mưa lớn xuống dũng bùn lầy lội. Cuộc đời bắt đầu khốn đốn liền. Nói như thế không có nghĩa là mình cường điệu quá cái vấn đề ái dục của đời sống, nhưng mà nó là cái điều rất là thực trong cuộc đời này. Các vị đã đi ngang qua cái đời sống gia đình thì các vị đều có chút ít kinh nghiệm về cái điều này. Đó là mình nói cái thứ tư thôi. Tất nhiên là 4 câu này nó là chân lý rất là phổ biến mà Đức Thế Tôn dạy. Khởi nguyên cái câu kinh này như thế này: một hôm ở Tinh Xá Kỳ Viên, Đức Thế Tôn thuyết pháp. Thời pháp Đức Thế Tôn, những tín thí người ta nghe rất là hoan hỷ. Nhưng mà ngài A Nan, ngài để ý thì có 5 người ngoại đạo họ tới. Một người thì chăm chú nghe, một người thì ngồi cứ lấy cây cào dưới đất vậy, một người thì cứ ngẩng đầu lên ngó trời xanh, tìm coi có con chim trời nào bay lạc lõng ngó theo mút mắt. Người thì dựa cái thân cây cho nên ảnh cứ rung cái cây, lâu lâu ảnh rung vậy. Một người cào đất, một người nhìn trời, một người rung cây, rồi một người gì nữa, một người chăm chú, còn người thứ năm nữa. Người thứ năm thì ngủ gà ngủ gật. Và A Nan rất là thắc mắc, sau khi cái thời pháp xong rồi, A Nan tới và bạch Đức Thế Tôn vì lý do gì mà trong thính chúng có 5 người, con thấy một người chăm chú, còn 4 người kia thì cái tình trạng như vậy. Đức Thế Tôn mỉm cười nói: A Nan à, không phải ít cái duyên lành, ít cái phước đức mà có thể nghe được pháp màu của Như Lai diễn dạy. Những cái người kia họ 500 đời đã qua chưa từng nghe tên Tam Bảo, cho nên ngay kiếp này họ không thể chăm chú nghe pháp được. Cái người mà ngủ gà ngủ gật kia thì quá khứ họ đã có nhiều cái đời, họ sinh ra làm loài rắn, họ chìm trong giấc ngủ mịt mờ. Và các vị cũng biết là loài rắn thì nó thường thường nó nằm cuộn tròn, mỗi ngày ta ít gặp lắm. Còn cái người mà cào cào đất dày thì họ đã nhiều đời kiếp đọa vào những cái loài côn trùng, cho nên họ có cái thói quen vạch đất. Còn cái người mà ngẩng nhìn trời cao theo dõi mút mắt những cánh chim là người đó đã từng làm những loài chim bay liền trên trời xanh. Còn người mà rung cây dày luôn luôn gặp cây nào cũng tới rờ rẫm rung bẻ cành bẻ nhánh là người đó đã từng làm khỉ rất là lâu đời. Còn người duy nhất mà cấm cúi nghe đó là người đã từng đọc học kinh mà tu theo ngoại đạo, chứ chẳng phải là nghe được chánh pháp. Và từ những điều này nhìn lại thì Đức Thế Tôn nói một câu là không phải ít duyên phước có thể nghe được chánh pháp của Như Lai giảng dạy. Có khi đã nhiều đời trồng cái cội lành rất là lâu, cho nên kiếp này nghe pháp mới cảm thấy là như đất hạn gặp cơn mưa. Và từ cái điều đó Đức Thế Tôn nói ra bốn câu kinh pháp cú này: không lửa nào bằng lửa tham dục, không cố chấp nào bền bằng tâm sân hận, không lưới nào trói buộc bằng lưỡi ngu si, và không có dòng sông nào đắm chìm bằng dòng sông ái dục là như vậy. Đó là từ cái câu chuyện dẫn khởi để có ra câu kinh pháp cú. Và bây giờ chúng ta đi vào từng câu để cho các vị thấy cái hay của những câu kinh pháp cú này. Cái câu đầu tiên là không lửa nào bằng lửa tham dục. Mình có thể phân ra làm hai cấp độ. Cái điều thứ nhất mình chia sẻ là có những loại tham thô và loại tham nó tinh tế. Thô là cái mà nó cạn bên ngoài, ta dễ nhận biết. Tinh tế là nó thầm lặng ở bên trong tâm thức. Đó là một cách giải thích. Tham thô đó là cái tham ấy nó không có được dẫn đạo bằng sự khôn ngoan, thông minh và khéo léo, cho nên người ta dễ cảm nhận. Còn cái tinh tế này là một loại tham mà nó được cái sự thông minh của những người có học, và nó rất là tinh vi cho nên khó nhận. Ta gọi nó là thô và tinh tế. Và thông thường ta đối diện với cái tham mà thô này rất là dễ, nhưng mà cái tham tinh tế nó lặn rất là sâu ở tâm thức, thưa ta khó loại trừ và rất là khó nhận diện. Đó là tầng thứ nhất. Tôi giải thích cho các vị thấy cái tham của thô và tinh tế. Cái thứ hai, ta có một tầng nữa để định nghĩa tham. Nó có hai mặt. Một là mặt tiêu cực, hai là tích cực. Ví dụ như người tu tham không? Tham chứ. Trong các yếu tố để tu, Đức Thế Tôn có dạy 5 món. Một là dục, hai là thắng giải, ba là niệm, bốn là định, năm là tuệ. Rồi ngũ lực. Dục là gì? Tức là cái sự ham muốn, đam mê của sự tu học. Ví dụ như các vị mà không thích học thì giờ này mắt chi mà tới ngồi đây chi cho nó mệt. Phải có cái niềm đam mê từ bên trong. Nếu các vị mà không ham thích học thì giờ này người ta mở tivi ra, người ta coi chương trình hát hay, người ta bỏ vào một cái đĩa hình, người ta coi chương trình phim, vân vân. Cho nên cái yếu tố đầu tiên của sự tu hành, nó khích lệ, nó làm cho mình có thể tinh tấn được là do cái lòng ham thích đam mê của mình. Đam mê học, đam mê tu, ham muốn làm những thiện sự, mong muốn là chuyển đổi những cái tâm hành tiêu cực của mình để nó trở thành tích cực, mong muốn đưa cuộc sống mình càng ngày càng hạnh phúc hơn. Đó cũng là một loại tham, nhưng mà nó thuộc về loại tích cực. Thế nào là loại tiêu cực? Thưa cái anh chàng, anh đi làm về rất là mệt, nhưng mà anh tắm rửa sạch sẽ xong, anh không chịu ăn uống gì, anh không chịu nghỉ ngơi gì, anh lái xe anh đi 4 tiếng đồng hồ tới casino. Có phải tham không? Tham chứ. Và cái lực đẩy bên trong của sự đam mê nó rất là mạnh, nó có thể mạnh hơn cái sự đam mê của những người ham muốn con đường tích cực nữa. Nhưng mà sở dĩ ta gọi nó tiêu cực là vì sao? Vì điều thứ nhất là nó phá hủy thân tâm sức khỏe của ta. Điều thứ hai là nó chôn vùi cuộc đời mình xuống. Và điều thứ ba là nó gây cái buồn phiền cho mình, cho người thân mình xung quanh rất là lớn lao. Cho nên ta gọi những cái loại tham ấy nó mang cái tính tiêu cực. Hoặc là mình giải thích sâu hơn một tầng nữa là thế này: tất cả những cái loại đam mê, ham thích và tham đắm, nó có cái yếu tố làm nền phía sau. Một là giận, hai là si mê, thì cái đó là tham tiêu cực. Cái nào nó có cái yếu tố bên sau, đó là trí tuệ là một, lòng từ bi lớn lao là hai, và cái ý chí phát nguyện rất là lành là ba, làm nền tảng phát sinh cái lòng ham muốn, thì cái ham muốn đó được gọi là tích cực. Như thế thì dễ hiểu rồi phải không? Và mình lưu ý một điều, thưa đại chúng, tu hành không có nghĩa là mình loại trừ hết những cái tham. Có khi người tu tham hơn người đời nữa. Tôi nói cái này thiệt chứ không phải là không phải vu khống chi người tu. Ví dụ thế này, ví dụ như các vị ở đời, các vị làm cực nhọc vô cùng để tạo tài sản, sự nghiệp để dành cho ai? Con mình, cháu mình, tức là những người liên hệ huyết thống với mình. Còn người tu, tôi thấy người tu khi cực hơn người đời nữa, và họ tạo nên cơ ngơi sự nghiệp vậy họ để dành cho ai? Thưa có bà con dòng họ gì họ đâu. Ví dụ như tôi mà có đệ tử thì không phải là con là cháu tôi. Ví dụ như con cháu tôi nó đi tu thì tôi chẳng hề bận tâm tới cái chuyện còn mất sống chết hoặc đói no gì. Còn tránh cái tình trạng ganh tị với đại chúng, cho nên những đứa mà bà con với mình đẩy ra xa. Đệ tử nó không máu mủ gì mình thì mình lại thân thiện và dạy dỗ nó rất là cẩn trọng. Cái nguyên tắc là như vậy. Cho nên nhìn chung, cái cực nhọc của người tu có thể hơn người đời. Thế nhưng mà thưa đại chúng, là thứ nhất là cái lòng yêu thương đạo rất là lớn, nghĩ rằng cái giáo pháp Đức Thế Tôn còn lại cho tới hôm nay, nó trải qua vô vàn cái cực nhọc khó khăn của chư vị tổ sư làm cho đạo Phật tồn tại. Bây giờ nếu ngang đời mình không làm cho chánh pháp sáng rỡ được trên cái vùng đất này, tức là mình cô phụ công ơn của thầy, của tổ và của Đức Thế Tôn. Cho nên làm tất cả mọi việc và hy sinh cái hình hài và cái cuộc sống vô thường mình dâng hiến cho đạo. Cho nên cái lòng tham của người tu khi rất là lớn. Đó là mình nói chuyện tham bên ngoài. Cái lòng tham người tu có khi nó lớn ở bên trong nữa là điều này. Ví dụ như các vị, nhiều lắm là các vị lo lắng bận rộn cho một đời. Mình lo lăn xăng một đời này, khi hình hài này trả về cho các bụi rồi, cái mình không tính gì cái chuyện xa vời nữa cả. Nhưng mà người tu thật thà thì không phải là lo một đời này, mà họ lo bao nhiêu đời. Trong trường viễn kiếp tử sinh, họ đã chán sợ cái nỗi khổ tử sinh, cho nên họ thề với lòng rằng phải làm thế nào trong một đời này lợi dụng trọn vẹn cái thì giờ, cái điều kiện sống trong một cuộc đời này, nuôi dưỡng cái thiện nghiệp, và giỏi hơn nữa là làm thế nào chấm dứt được cái dòng chảy sinh tử luân hồi của nhiều kiếp. Cho nên ta có thể nói người tu mộng họ lớn vô cùng, lớn hơn người đời là như vậy. Tham không phải cho riêng mình, và lo lắng không phải một đời, mà lo sợ rất là nhiều đời đi trong cõi tử sinh. Cho nên thưa đại chúng, trở lại vấn đề là ta nên lưu ý một điều. Điều thứ nhất là thế này. Thứ nhất là có những cái tham nó rất là tiêu cực, ta hãy nhận diện cái loại trừ. Nhưng mà cũng có những cái ham muốn nó được lòng từ bi, được đại nguyện và được trí tuệ làm nền tảng, thì ta phải nuôi dưỡng, vì cái đó nó mang cái tính rất là tích cực. Mình phải nuôi dưỡng điều này. Tôi trở lại một cái điều rất là cạn trong cuộc sống đời thường. Ví dụ thế này, ví dụ như mình là một người Phật tử ở đời, thưa đại chúng, Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ, không có cái hạnh phúc gì bằng hạnh phúc được có cái điều kiện tài sản vật chất nó vừa đủ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, không có hạnh phúc gì bằng là mình có được bố mẹ còn hiện tiền để mình thờ phụng. Cái hạnh phúc thứ ba là không có gì tuyệt vời bằng có nhiều người bạn đạo thân thiện và chung một lý tưởng tu hành với mình. Thứ tư là không có gì tuyệt vời bằng mình có một sức khỏe tốt lành. Và nếu các Phật tử ở trong đời sống thế gian mà các vị đủ bốn yếu tố đó, tức khắc là các vị là người có hạnh phúc. Thưa các vị, bốn điều này, điều thứ nhất là nó ở trong tầm tay của ta, ta có thể tự tạo cho mình được. Ví dụ như sức khỏe của tự thân, các vị mà khéo nuôi dưỡng thì các vị sẽ làm cho tự thân các vị có sức khỏe. Còn nếu không khéo nuôi dưỡng thì các vị tự làm cho mình bại hoại thân thể này rất là sớm, tuổi thọ nó thay vì 80 mà mình tiêu phí năng lượng một cách vô duyên vô cớ, cho nên nó sẽ chấm dứt sớm hơn 20 năm. Rồi mình không khéo thì mình chọn những người bạn họ rót vào mình nhiều cái độc tố, nó tàn phá thân tâm mình. Một câu chuyện họ nói nó làm ô uế lòng mình, một lời họ nói nó làm tổn thương tâm thức của ta. Mà nếu không khéo thì mỗi một ngày các vị cứ uống độc dược vô thì làm sao các vị sống được. Thân mình ăn mỗi ngày không khéo thì mình nhập khẩu độc dược. Lỗ tai mình mà không khéo nghe thì mỗi ngày nó đi vào những cái loại ngôn ngữ nó làm ô uế tâm thức. Mắt mình không khéo thì mỗi một ngày mình nhìn không biết bao nhiêu cái điều ô uế nó tàn phá thân tâm mình. Đó là cái cách mình không biết thông minh để nuôi dưỡng mình. Cho nên là người Phật tử bên ngoài, nếu mà có cái yếu tố thông minh thì thưa các vị, mỗi một giây phút trong đời sống ta thu hái được rất là nhiều cái tiện ích của cuộc đời, và nó làm cho đời sống mình rất là giàu có về nhiều mặt. Sức khỏe mình tăng, tâm thức mình càng ngày càng lành, và bạn bè mình giao kết càng ngày những người bạn càng hiền, và mình có điều kiện là rải lòng thương yêu thù đáp những người thân, con cái, bố mẹ chung quanh nhân dân. Mình tạo được cái thân tình để cho cái không gian sống của mình có một cái hạnh phúc yên bình, giống như cái bầu khí quyển tốt lành nó nuôi hành tinh này vậy. Mà nếu khéo nữa thì thưa các vị, ta có thể làm cho đời sống của mình mỗi một ngày, cái điều kiện vật chất của ta nếu nó không giàu thì nó cũng khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, thì đời sống mình không đến nổi tất tả ngược xuôi và cực nhọc gì về cái chuyện tài chánh cả. Đó là sự thông minh cả nhất của một đời sống Phật tử ở bên ngoài. Và xin hỏi nhỏ nhau, mấy điều này dễ làm không ạ? Đâu có khó. Mình bớt tham chút là cuộc đời đỡ khổ. Đó là cái điều đầu tiên tôi chia sẻ với các vị, thấy cái tham thô và tinh tế nó là như vậy. Cái thứ hai, thưa ta hãy nhận diện cái tai họa và quán chiếu để loại trừ. Có một cái điều rất là thông lệ trong cuộc sống, đó là cái ham muốn của con người nó không bao giờ nó dừng cả. Từ cái ham muốn nhỏ cho tới cái ham muốn lớn, từ cái anh nghèo kiết xác cho tới cái anh giàu, đã ham muốn thì chưa bao giờ ham muốn nào nó bằng lòng để dừng lại cả. Đó là điều thứ nhất. Và cái tai họa không biết dừng của sự ham muốn này, nó đẩy người ta tới vô vàn cái nỗi khổ của đời sống. Và điều này thì dường như tôi có chia sẻ rất là nhiều lần. Các vị thừa biết một điều là cái cộng đồng người Việt của mình đặt chân lên đây, có những người họ cần kiệm tần tảo cực nhọc vô vàn, có của ăn của để. Và khi đồng tiền bắt đầu dư giả, không biết phải làm gì cho hết, họ bắt đầu đi vào cái con đường ăn chơi. Và cái con đường ăn chơi nó kích thích người ta mạnh nhất, đó là cái con đường bài bạc thôi. Có những người Việt ở những cái tiểu bang khác, họ đến những cái casino, chẳng hạn như ở cái vùng Đông Nam Hoa Kỳ, các cái tiểu bang mà người Việt mình rất là đông anh đó. Thường thường casino nó nằm giữa biên giới của hai tiểu bang thôi. Và họ lái xe 4 tiếng, 5 tiếng đồng hồ đi đến giữa cái vùng biên giới của tiểu bang này, tiểu bang kia để vô những casino. Và thưa các vị, thứ bảy họ đến, cái Chủ nhật họ về thì họ không có về bằng xe nữa, mà họ quá gian người khác họ về thôi. Tại vì tiền sạch trơn, không còn cái gì cả, và xe cũng bắn luôn. Và chỉ có cách là xin bạn bè chở về giùm, rồi còn lại cái thân tàn ma dại. Rồi thưa đại chúng là nó chưa dừng lại đó. Về rồi ca cụm, bán hết những cái sở hữu mình có, nào tiệm lớn, tiệm nhỏ, 2-3 tiệm bán luôn. Thế là tay trắng bắt đầu làm lại, kiếm lại từng đồng bạc. Rất là tội. Và con đường này, đó là cái con đường mà rất là nhiều người đi vào. Tôi kể một chút, thưa đại chúng, đây là cái điều rất là thực trên xã hội này, chứ không phải là không có. để cho các vị điều thứ nhất là nhận diện cái họa hại và quán chiếu về cái tham. Cái tham tôi xin nhắc lại là nó chưa bao giờ chịu dừng. Một là cái lực bên ngoài nó thúc ta, hai là cái lực bên trong nó thúc ta. Và cái lực bên ngoài nó thúc, thưa các vị, không có nghĩa lý gì cả. Cái lực bên trong của tâm thức các vị, nó thúc các vị mới là quan trọng. Và nó đẩy cuộc đời mình tới bao giờ mà mình chìm xuống cái hố hầm của đau thương, nó mới tha mình thôi. Cái nguyên tắc của nó là như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên ta hãy nhận diện cho kỹ về cái họa hại của lòng tham. Khi nào nó có một cái ý muốn tham khởi lên trong tâm thức ta thì tức khắc là ta phải nhận diện là cái này nó phát sinh từ cái nguồn trí tuệ tính toán kỹ càng chưa, hay cái này nó phát sinh từ cảm tính vì cái nỗi buồn nó xâm chiếm tâm thức mình muốn giải trí một chút chơi, cho nên mình tìm vào những cái nơi chốn đỏ đen như vậy. Mình nhận diện cho kỹ thì mình tránh được cái họa hại của nó. Cái thứ hai, thưa các vị, khi ta quán chiếu được cái họa hại của nó thì ta có thể làm được một việc rất là dễ, đó là ta vui với cái niềm vui của sự xả ly. Mình hãy vui với cái niềm vui biết đủ là một, xả ly là hai. Ví dụ như mình vừa chia sẻ với các vị về những cái họa hại của những cuộc đỏ đen. Bây giờ mình thử hỏi một câu là tại sao mình biết cái nỗi họa hại của nó mà mình còn đi vào? Tại sao? Thưa, tại vì lòng mình nó rất là trống, rất là buồn, cho nên mình muốn chơi một chút cho vui. Đó là một nguyên nhân trong ngàn vạn nguyên nhân. Và khi mà lòng các vị buồn, các vị trống trải, các vị muốn có một cái gì kích thích, thì thưa đại chúng, không có cái gì kích thích làm cho ta hưng phấn bằng cái kích thích của cuộc đỏ đen cả. Và rõ ràng là nếu mà ta có được cái niềm vui của sự biết đủ, sự hài lòng, và có niềm vui của sự tu tập bên trong, thưa các vị, là ta tránh được cái tình trạng là đẩy cuộc đời mình vô cái hố hầm của tai họa tham lam. Điều này rất là rõ. Và trở lại vấn đề tri túc, thưa đại chúng, nếu mà mình thông minh á, mình biết đủ á, thì bao nhiêu cũng đủ cả. Và nếu mà cái lòng tham mình nó dẫn dắt, nó đẩy mình, thì bao nhiêu mình cũng thiếu cả. Có khi đời sống mình hồi mới đặt chân lên cái vùng đất này, mình làm cực nhọc vô cùng, thiếu trước phục sau, ấy thế mà mình vẫn cảm thấy rất là vui, và có khi rất là hạnh phúc. Rồi 20 năm, 30 năm có mặt trên đất nước này, bây giờ có cơ ngơi sự nghiệp vững vàng, con cái học hành tới nơi tới chốn, ra trường, và cái tương lai rất là bảo đảm, ấy thế mà bây giờ niềm vui không có. Bây giờ là nỗi buồn, nỗi lo, nỗi bất an, nỗi trống trải trong tâm thức của mình rất là lớn. Các vị thử nhìn đời sống các vị thấy tôi nói điều này rất là đúng. Tại sao? Thưa, tại vì lúc đầu á, khi ta mới đặt chân vào đây, bao nhiêu nỗi lo lắng nó trằn trọc, nó đè rất là nặng trong tâm thức ta. Ta có một cái ao ước là được như thế này đã quý rồi. Đó là cái lòng ta còn tri túc, còn bằng lòng với đời sống của chính mình, và mình khéo sắp xếp cuộc đời mình, cái đời sống mình rất là gọn. Mà 20 năm, 30 năm đi qua, mình đã đi ngang qua những cái khó khăn đã nhiều rồi. Bây giờ cái giai đoạn không có phải là bằng lòng với những điều mình đã có nữa, mà bây giờ là cái sự đua đòi phải làm thế nào hơn người kia, giàu hơn người kia, vân vân. Do vậy cái niềm vui, sự tri túc không còn trong trái tim ta, cho nên bắt đầu đời sống ta cảm thấy cái gì cũng bực mình cả. Nhà mình bây giờ rộng hơn nhà hồi xưa biết mấy, mà mình cảm thấy không có hạnh phúc. Mình nghĩ là phải nhà 5 phòng mới hạnh phúc. Và khi mà các vị cảm thấy không bằng lòng với đời sống hiện tại chính mình, thì thưa đại chúng, là tự nhiên lửa trong lòng các vị nó bừng cháy. Các vị bực bội với cái nhà, bực bội với cái ghế, bực bội với con người, mọi cái đối trước mặt mình đều trở thành niềm bất an. Khi lòng mình an thì thưa, cái không gian dù nó nhỏ hẹp, ấy thế mà mình vẫn vui. Mà khi lòng mình bất an rồi thì thưa các vị, dù các vị nằm một mình trong một cái phòng rộng thênh thang, đầy đủ tiện nghi, các vị vẫn bất an, các vị vẫn lăn qua lăn lại và giấc ngủ không đến với các vị. Điều này rất là rõ. Cho nên ta quán chiếu để loại trừ cái tâm tham, và ta an trú được trong cái điều kiện mình đã có, và hứa với lòng rằng khi ta có dư một chút điều kiện vật chất nào thì đem nó ra tặng cho người. Đó là vui với cái niềm vui của sự xả ly. Và thưa đại chúng, có hai cái loại vui. Một cái loại là vui cho chính mình, mình ăn, mình tiêu, mình xài, mình mua, mình sắm cho chính mình. Loại đó nó cũng tặng cho mình cái niềm vui. Nhưng mà thưa các vị, cái niềm vui đó nó rất ư là ích kỷ là một, và nó không có nuôi dưỡng tâm thức mình là hai. Trái lại, cái niềm vui mà mình giúp đỡ người, mình dâng hiến hạnh phúc cho người, mình tặng ít nhiều vật chất cho người, đem đến cái bình an hạnh phúc cho người xung quanh, đó là niềm vui nó tinh tế hơn. Và nó rất là nuôi dưỡng mình, nó làm cho đời sống mình có ý nghĩa và hạnh phúc vô cùng. Tôi lặp lại là cái niềm vui tiêu cực, đó là niềm vui chỉ biết chính mình. Niềm vui tích cực là cái niềm vui ban tặng dâng hiến hạnh phúc cho người. Cái niềm vui càng ban tặng dâng hiến thì niềm vui này càng lớn và càng sâu, càng tinh tế, và nó tạo cái phước lành rất là lớn cho ta trong đời này và nhiều đời trong tương lai. Đó là chúng ta khéo nhận diện và quán chiếu để loại trừ cái lửa dữ tham dục bên trong tâm thức của ta. Một hôm có một tên ăn trộm vô trong thất của một thiền sư, nó lục tung hết. Và sau khi tìm một lúc rất là lâu, nó không tìm ra cái gì hết, cái nó phun nước miếng cái phèo, nó bỏ đi ra. Ổng đang nằm trong mền, ổng đắp mền rất là ấm, ổng để cho nó tha hồ nó lục. Tới chừng nó lục không xong, không có gì, nó đi ra cái ổng ngóc rồi, ổng này nè nè, anh đóng dùm cái cửa cho tôi chứ. Anh đã lén mở cửa vô, anh lục tung đồ tôi ra. Rồi bây giờ anh ra anh để cửa vậy lạnh tôi tội nghiệp chứ. Tôi rất là lười biếng, không muốn vậy đóng cửa, anh vui lòng đóng cửa lại giùm. Cái tên ăn trộm nói, đúng là cái gã thầy tu làm biếng, không có cái gì để ta lấy cả. Ngài cười ngắt là nói, ngươi tưởng là ta dành cả một đời ta để lo kiếm ra của cải vàng bạc cất giấu để cho ngươi vô ngươi ăn trộm à? Một ngày ta đi kiếm đủ hai miếng ăn cho một buổi trưa là quá lắm rồi, thì giờ ta đâu có dư để làm cái chuyện tích cóp tài sản nhiều cho ngươi vô ngươi ăn trộm. Cho nó rất là ngạc nhiên, nó thế ra cả ngày ông chỉ kiếm ăn vừa đủ thở thoi thóp vậy, ông không có làm gì để dư à? Ông nói ta còn có nhiều việc khác để làm hơn cái chuyện kiếm ăn nữa kia. Cái nó tần ngần nó nói, ủa tôi thấy ông ngoài cái việc xin ăn ra, ông về ông nằm ông thở thoi thóp, ông có làm gì đâu, còn nhiều chuyện quan trọng vậy. Ông nói, người đâu có biết là ta nằm ta thở ấy là ta tu, ta đâu có cần phải làm gì khác nữa. Cái nó nghe cái điều ông giải thích rất ư là chấn động tâm thức đó. Nó nghĩ, mình cả đời cực nhọc vô vàn, mình chạy vải mình kiếm ăn cho chính mình, kiếm ăn cho người thân, không nệ hà cái chuyện tội lỗi nào cả. Đến cái thất ông thầy tu nghèo khó, mình còn ban đêm rình mò cãi cửa đi vô lục tung đồ. Ổng thì ổng kiếm ăn vừa đủ nuôi thân thở thoi thóp, rồi ổng dành trọn thì giờ để ổng quán niệm, ổng tu hành. Ôi sao mà con người thánh thiện như vậy. Cái nó quỳ nó đảnh lễ, ổng nó xin làm đệ tử. Ổng nói, ồ, quá ra ngươi cũng còn có chút Phật tánh ở trong lòng, ngươi biết giác ngộ ư? Thôi được, mai dẫn hết bà con nhà họ của ngươi tới đây ta làm lễ quy y. Thưa, đó là cái câu chuyện để chúng thấy là rất là vui trong nhà thiền. Và tôi kể câu chuyện đó để cho các vị thấy là khi mà lòng chúng ta biết đủ, tức là ta tri túc. Dĩ nhiên là tôi không đòi hỏi các vị phải nghèo khó khổ hạnh, ăn bữa thiếu bữa no giống như mấy ông thầy. Nhưng mà tri túc có nghĩa là các vị biết bằng lòng với điều kiện mình đã có, mình mơ ước đi lên, mơ ước làm tương tiền nhiều hơn. Nhưng mà thưa các vị, trong cái lúc mà ta đang mơ ước những điều sẽ đến, cái điều đến nó đến hay không là chuyện đó hàng ngày mai hay tính. Còn bây giờ ta đừng bao giờ bất mãn với những cái mình đã có, hãy bằng lòng với điều kiện mình đang có thì người đó là người thông minh. Còn mình phủ nhận những điều mình đang có, mình không biết tận hưởng cái điều kiện mình đang có, mình cứ chạy theo cái bong bóng phía trước, người đó không có thông minh chứ nào cả. Không hay dại, thông minh hay là kém trí, hơn nhau ở một chỗ là biết bằng lòng với đời sống chính mình và hưởng hạnh phúc trong tầm tay mình đã có, người đó là thông minh. Còn người mà thả mồi bắt bóng thì thưa đại chúng là ví dụ như các vị nắm được cái miếng mồi, các vị cũng nghĩ đây là chiếc bóng, các vị cũng buông và các vị cứ chạy tới. Cho nên cả một đời mình rượt đuổi, mỏi mòn cho đến lúc nằm trong hòm đinh đóng cụp cụp, chừng đó mình mới thấy là mọi cái đều phù du, thì chừng đó quá muộn, không phải là người thông minh. Chúng ta đi vào câu thứ hai là không cố chấp nào bền bằng tâm sân hận. Điều thứ nhất mình chia sẻ là những cái đại họa của nhân loại đều phát xuất từ cái tâm sân hận cả. Ví dụ như các vị nhìn gần nhất là đệ nhị thế chiến, chết bao nhiêu con người? Tôi không nhớ chính xác con số lắm, nhưng mà tôi nhớ là cái lực lượng đồng minh mà tấn công vào nước Pháp, họ phải hao tổn rất là nhiều binh sĩ mới có thể đục thủng được cái vòng đai phòng ngự của quân Đức ở trên bờ biển nước Pháp. Đó là mình nói về những cái trận chiến kinh hồn. Nhìn vào nước Đức, thấy cái thảm họa của người Do Thái bị người Đức hủy diệt. Các vị nhớ con số của nó lên đến số 6 triệu người. Và 6 triệu dân mạng này, ta thử tính là nếu họ xếp hàng, họ nằm cái số lượng người chết vậy thì nó dài bao nhiêu mai trên nước Mỹ. Có khi mình chạy mất cả chừng một tiếng đồng hồ mới hết cái số người sắp hàng dài trên con đường này, 6 triệu người. Và bao nhiêu nhân mạng này bị hủy diệt do một cái tính cố chấp của một anh chàng người Đức thôi. Cứ nghĩ là phải làm thế nào diệt trừ cho hết những cái giống dân Do Thái. Chỉ duy nhất người Đức được quyền tự hào là thông minh nhất trên hành tinh thôi. Và từ cái điều này mình nhìn lại, thưa đại chúng, là không có cái cố chấp nào nó có cái tính chất hủy diệt và gây thảm họa lớn cho con người bằng cái tâm sân hận cả. Và cách nay 60 năm, 61 năm, vào năm Ất Dậu. Cái năm Ất Dậu các vị biết bao nhiêu triệu người chết trên đất Bắc? Thưa, 2 triệu người chết đói trên đất Bắc. Rồi dường như là dân Campuchia có tới 6 triệu người, mà trong cái cuộc thảm sát của Khmer Đỏ đã chết hết 4 triệu người. Họ giết người rất là man rợ. Và một quốc gia rất là tội nghiệp, ở giữa lòng của các quốc gia văn minh chung quanh, mà trong cái cuộc phân hóa của năm tư vừa rồi, thưa, người ta giết người nó còn dã man hơn cái thời tiền sử nữa. Họ nắm những đứa bé họ xé làm hai gì. Và tôi dẫn một chút xíu vài cái con số về thảm họa của con người gây ra, và mình đi đến một cái kết luận thế này. Có những cái thảm họa của thiên tai, ví dụ như cái trận hải chấn vừa rồi ở bờ biển Nam Dương, cái trận động đất vừa rồi ở Afghanistan hoặc Pakistan gì đó, thưa đại chúng, là con số nó chừng 4-500 nghìn thôi. Nó chẳng là gì cả so với đất nước Việt Nam bé nhỏ mà năm 1949 thì phải. Cái thảm họa nó xảy ra cho dân Việt do vì người Nhật đặt chân lên cái đất nước này. Và không phải tài nguyên của Việt Nam thiếu nuôi 2 triệu người Bắc, người dân trên đất Bắc, nhưng mà tất cả tài nguyên lúa gạo của miền Nam được thu mua và họ làm nhiên liệu đốt để cho máy xe lửa, để cho máy điện chạy vân vân. Trong khi đó thì cái số người trên đất Bắc chịu chết vì đói. Và hai cái cánh đồng trên sông Hồng ngày xưa người ta trồng lúa thì những người có quyền lúc bây giờ bắt phải trồng đai. Do vậy 2 triệu người chết trên cái vùng đất Bắc cách nay 61 năm. Và nói những điều này để thưa cùng đại chúng là cái thảm họa của đất trời, của thiên tai, của bão lụt, của dịch bệnh, không lầy cả so với cái thảm họa của tâm sân hận con người gây nên cho con người. Ta đọc lại lịch sử từ ngày xưa cho tới hiện tại, ta cứ ngỡ là ngày xưa người ta giết nhau rất là mang rợ. Thế mà bây giờ, thưa, cái tình trạng mang rợ của con người do sân hận, do thù hằn hại nhau không kém gì ngày xưa cả. Và mình thử hỏi tất cả những cái thảm họa của nhân loại từ xưa cho tới giờ nó được làm nên bằng cái gì? Thưa, là làm nên bằng chính tâm thức của ta. Tất cả những cái bên ngoài của xã hội, những cái biểu hiện đó đều do bên trong lòng người đẩy ra cả. Các vị thử nhìn cái cách của con người ăn thì các vị thấy là lòng của người kia còn nhiều sân hận hay không à? Rồi các vị nhìn cái cách hành xử của chúng ta với nhau thì các vị thấy mình nó còn nhiều cái lửa sân trong lòng lắm. Có những lúc ở trong nhà, người thân của mình, con của mình mà những cái giận đối với người kia, mình run cả người lên. Mình nghĩ là mình có thể làm cái gì cho người kia bị đọa đài, bị khổ sở thì mình cũng có khả năng làm được. Những lúc đó các vị nhìn lại, các vị thấy chính mình cũng là một loại hổ dữ. Và cái năng lực của giận này nó đã đóng góp vào cho những cái phá hoại lớn lao trên hành tinh này. Khi mà năng lượng giận con người ta lên cao, người ta có khả năng là hủy phá tất cả những cái gì người ta xây dựng. Có những lúc các vị giận, các vị cũng muốn đập ly, đập chén, đánh người. Và có những nỗi giận làm cho những người vũ phu họ đốt nhà họ nước kia mà. Cho nên tất cả những thảm họa của nhân loại, tuy nó lớn lao, ta đổ thừa con người nọ, nhà độc tài kia vân vân, nhưng mà cái quan trọng chính quay trở lại mà nhìn thì nên nhận diện rõ một điều là nó phát sinh, nó có mặt từ tâm thức của con người. Và nói tâm thức con người nó chung chung, ta hãy nhận diện sâu sắc hơn, đó là từ tâm thức của chính ta. Khi nào các vị nhìn các vị mà các vị thấy là có những lúc cơn giận nó đốt cháy lòng mình thì các vị biết là mình đóng góp ít nhiều vào cái tình trạng thảm họa của nhân loại hiện tại. Ở đây có khi nào các vị giận người thân của các vị mà các vị muốn hành hạ cho nó đã nư không? Có hả? Có điều mình nhắc lại đây là, thưa các vị, cái giận này nó cũng rất là khôn nha. Thứ nhất là khi cái giận mà bừng bừng như vậy, nhưng mà bất thần có một cái gì đe dọa sinh mạng, đe dọa sự sống của mình, cái tự nhiên cái giận nó trốn mất à. Nó lật đật, nó lo thủ thế, nó bảo vệ mạng sống của nó là quan trọng chứ. Lúc cái lửa giận ta ngùng ngục cháy, ta có thể tàn phá được tất cả những cái bên ngoài, nhưng mà không có gì đe dọa sinh mạng, thì ta có quyền cho lửa giận này nó cháy ngút trời. Nhưng mà khi có cái gì nó đe dọa sinh mạng sống thì mình lật đật quay lại, mình bảo vệ sinh mạng mình, cái giận nó chạy mất. Do vậy ta có thể nói thêm một điều sâu hơn nữa là thế này: bản chất của cái tham muốn, của cái giận, của cái ngu si hay của cái ái dục này không có gốc rễ gì cả. Nó chợt đến và chợt đi, chợt có và chợt không, nó không có thật trong tâm thức ta. Ví như mà ta thông minh một chút, ta giỏi hơn một chút, ta biết nhận diện nó thì tức khắc là ta loại trừ nó rất là dễ. Nó không phải là cái gì ghê gớm, nó làm chìm đắm được cuộc đời mình. Đó là mình chia sẻ thêm để các vị thấy là dù có những thảm họa lớn nó đọa đài nhân loại như vậy, nó đọa đài đời sống mình như vậy, nhưng mà nếu mình thông minh, mình nhận diện cho kỹ, và khi nhận diện được thì mình có thể loại trừ nó một cách rất là dễ dàng, vì nó vốn là loại không có gốc. Cái thứ ba là mình nói đến vấn đề trói buộc của sự ngu si. Thứ nhất là mình chia sẻ về các cái cấp độ của ngu si. Có khi người ta dùng cái từ ngu si, có khi dùng cái từ si thôi. Nhưng mà các vị biết là cái mức độ trầm trọng của si này, nó là nền tảng để nó phát sinh tham, phát sinh sân và phát sinh dục. Đó là mức độ trầm trọng. Cái mức độ cạn của nó là nó phát sinh ra sự cố chấp. Có những người, người ta nói phải không nghe, và khi họ nghĩ là cái điều đó đúng thì không hề chấp nhận được ý kiến của ai hết, họ tự đóng cánh cửa tri thức họ lại. Cái dạng đó ta gọi là cái dạng cố chấp, nhưng mà nó tiềm phục cái chất của si bên trong rất là nặng. Và thưa, cái lưới này nó ràng buộc con người đó, dìm chết con người, có khi còn nguy hiểm hơn là bất cứ một cái sự trói buộc nào ở bên ngoài nữa. Ví dụ như mình bị ràng buộc, bị những cái hình ngục nó giam nhốt, thì còn có cơ hội mình gỡ ra được, mình thoát được, giải phóng được. Nhưng mà cái sự cố chấp của tâm thức mình, thưa đại chúng, là không có điều kiện để gỡ ra. Ví dụ như các vị nhìn ai đó, các vị có ý niệm là người kia ghét mình. Thưa đại chúng, là dù cho lần sau người ta gặp mặt mình, người ta mềm mại, dễ thương, hay là người ta rất là mở lòng ra, mình cũng cảm thấy con người kia rất là đáng ghét. Chỉ cần tâm thức mình khởi lên một cái ý niệm sự đáng ghét có mặt ở nơi người kia, thì lần thứ nhất mình thấy đáng ghét ít, lần thứ hai mình gia cố thêm, mình thấy người kia đáng ghét nhiều hơn. Và cái con đường này nó không loại trừ bất cứ cái gì cả. Ví dụ như mình thấy người kia, mình nghĩ là họ có cảm tình với mình, lần thứ nhất mình nhìn mình nghĩ vậy, lần thứ hai mình nghĩ là nhiều hơn chút. Do vậy cái lưới của sự cố chấp này, thưa đại chúng, nó rất là tinh tế. Từ cái mặt thô cho tới mặt tinh tế, ta hãy khéo nhận diện, bằng không thì tự mình ràng buộc và dìm chết cuộc đời mình. Mình dìm chết bằng cái ý tưởng mà người kia ghét cũng là một loại dìm. Mình nghĩ là người ta thương mình cũng là một loại dìm chết bản thân mình. Cho nên các vị phải rất là cẩn trọng, vì khởi bất cứ một cái ý niệm nào trong đây đều thuộc về cái dạng ngu si cả. Tại sao? Tại vì mình khởi cái tâm thức mình suy nghĩ về cái điều mà mình chưa biết chắc, rồi tự mình ràng buộc lại chính mình, cho nên người đó rất là thiếu trí. Trong cái cuộc sống này có những điều mình không thể dùng cái suy nghĩ của mình mà đoán chính xác được. Ví dụ thế này, ví dụ Việt Nam mình có một cái câu là đồng sàng dĩ mộng, sống với nhau chung một nhà, ngủ một giường, nhưng mà mỗi người vào giấc ngủ có giấc mộng riêng. Cái câu ví von đó nó nói đến cái tình trạng có khi đời sống gia đình chung với nhau nhưng mà người ta không có thương nhau. Điều này có không ạ? Có chứ. Đó là mình nói cái chuyện sống với nhau từng ngày nè, cùng chia ngọt sẻ bùi với nhau nè, cùng có với nhau những đứa con nè. Mà cái tình trạng tâm thức nó còn khác nhau như thế, kẻ đi đường này người đi đường kia. Huống nữa là ở ngoài đường, ngoài phố gặp nhau, nhìn nhau một đôi lần, mình nghĩ người ta thương mình chết lên chết xuống được à. Mà thông thường thì mình rất là khờ dại, mình nghĩ như thế. Nói với mình câu nghe nhẹ nhàng, mình nghĩ họ thương, nhìn mình vài lần nghĩ người đó thương, rất là vô duyên. Và thưa, không có cái gì mà nó vô duyên bằng tự mình nhả ra những cái sợi tơ vàng óng ánh rồi cột cuộc đời mình lại, để cho người ta bỏ vô nồi nó luộc, giống như con tầm. Đây là điều rất là vụng về. Và cái này nó là cấp độ cạn như tới sâu, sự si mê là như thế. Tôi chia sẻ rất là ngắn và các vị thử nhìn lại cuộc sống các vị. Khi nào tâm thức của các vị nó khởi một ý niệm gì về người, về cảnh vật, vân vân, thì các vị hãy nhận diện nó. Có khi nó xuất phát từ cái sự si mê của mình, chứ không phải là cái nhận diện thực. Và si mê đó là cái ngôn ngữ nó biểu hiện ở tình cảm. Nói sâu hơn, si mê tức là vô minh. Cái thứ hai mình đi vào đó là mình nhận diện được cái sự si mê của mình thì mới có khả năng chuyển hóa được. Làm thế nào để chúng ta có thể nhận diện được tự thân mình có cái si mê? Ví dụ như thế này là nhận diện được này. Mình nghe người ta nói một điều, mình chưa nghe hết câu, mình vội vàng cắt đứt ý nghĩ của người ta, mình nói thôi tôi biết rồi. Là gì? Là nó phát sinh từ sự cố chấp. Mình nghĩ là cái điều đó mình thật biết. Nếu mà mình lòng mình nó bớt cái chất si mê một chút á, thì mình lắng nghe người ta, mình đặt mình vào trường hợp của người kia, mình cảm thông với cái điều của người kia chia sẻ, thì người đó cái si mê nó có nhưng mà nó mỏng thôi. Tại sao mỏng? Thưa, nó vẫn còn có chút si mê tại vì mình nghe người ta, nhưng mà sau đó mình cũng phán đoán chứ mình không thể chấp nhận được cái điều phải hay quấy của người ta một cách dễ dàng. Lọc qua cái lăng kính của tư duy, và lăng kính của tư duy ta nó khác với người kia vô cùng. Cái hoàn cảnh ta sống, ta lớn lên, ta học hành, ta trưởng thành nó rất là khác. Hai người, hai cái hoàn cảnh khác nhau cho nên không thể dễ dàng hiểu được nhau. Mình hiểu người ta qua cái suy nghĩ của mình, nó đã có một cái tầng võng của sự si mê. Đó là mình nói về cái khéo nhận diện có cái chất si mê trong ta. Cái thứ hai, thưa các vị, mình nhận diện kỹ hơn nữa là mình nhận diện được thâm sâu nơi hình hài này. Cái gì mà nó đến và nó đi, nó tạm có rồi nó mất, thì cái đó là cái phù du. Và mình nhận diện được cái gì là cái thật, cái gì là cái phù du, và mình biết nhẹ với những cái gì rất là phù du, và trân trọng cái gì nó rất là thật. Chọn con đường chân chánh để đi, gọi đó là người làm cho cái lớp si mê mình nó mỏng. Và nhận diện được cụ thể hơn nữa là thưa, nhận diện được cái gì là khổ, cái gì là buồn, cái gì là bất an, cái gì là chìm đắm, mình loại trừ, mình đi theo cái con đường là an vui, không khổ đau, và nâng cuộc đời mình lên, là người đó mới loại trừ được cái chất si mê. Bằng không như vậy thì thưa, cả một đời ta cứ hết chạy theo cái nỗi vui này, chạy theo cái nỗi vui khác, toàn là những cái thứ rất là phù du trong cuộc sống. Do vậy hãy khéo nhận diện lại, những cái điều mình đeo đuổi là một, những cái điều mình đầu tư thân tâm mình vào là hai, để biết cái đó có phù du hay là cái đó là cái đem đến niềm vui chân thật. Người nhận diện được điều đó là người biết gột sạch cái mây mù si mê của chính mình. Và mình chia sẻ cho nó hết luôn ha. Và cái điều thứ tư là dòng sông ái dục nó nhận chìm. Mình chia nó làm hai cấp. Cái cấp đầu mình nói đến cái sức mạnh của ái dục. Cái cấp thứ hai cũng giống như đã trình bày, tức là nhận diện và chuyển hóa. Cái điều đầu tiên là các vị công nhận nó là một loại sức mạnh. Tại sao? Nó là cái năng lượng làm nên sự sống của chính hình hài này. Mình lây quay trong cõi luân hồi, cái mình trở lại đây là nhờ cái sức mạnh ái dục này, cho nên mình trở lại. Nó không phải có mặt bình thường, mà nó có mặt trong từng tế bào của thân tâm này, cho nên nó cực kỳ mạnh. Và nếu người nào cái năng lực của dục này mà tắt thì đời sống của người đó sẽ chấm dứt sau 14 năm thôi. Đó là cái chu kỳ tất nhiên của một cơ thể thôi. Ví dụ như cơ thể của con người 14 tuổi thì bắt đầu phát dục. Và nếu mà 14 tuổi thì tuổi bắt đầu của phát dục, thì khi cái sinh lực của đời sống dục mà tắt, hẳn là cái điềm triệu báo động cho anh biết là khoảng 14 năm sau cuộc đời anh, năng lượng sống anh nó cũng thu lại, tìm phục lại và ra đi. Điều đó rất là dễ hiểu. Cho nên nó là năng lượng tự hữu của mỗi hình hài, mỗi thân tâm con người. Sức mạnh tự hữu làm đến bao nhiêu sự sống. Và từ điều này ta nhìn ra trong mọi cái thể loại thi, ca, nhạc, họa, kịch, nghệ, vân vân, cái nào mà nó thiếu cái tính chất của ái và dục trong đó là loại không hấp dẫn. Cái phim nào không có ái và dục trong đó không hấp dẫn. Phim nào không có sân và si trong đó không hấp dẫn. Phim nào không có sự tham đắm trong đó không hấp dẫn. Không có súng bắn, không có máu me chảy thì phim đó ta không buồn coi. Cái chất đó rất là tự nhiên trong hình hài, cho nên cái khả năng bên ngoài nó mới mời gọi ta được. Cũng như vậy, cái sức mạnh ái dục là sức mạnh tự hữu của từng cơ thể con người. Nó có mặt trong từng tế bào của ta, nó có mặt trong tâm thức của ta. Do vậy, thưa đại chúng, là vừa mở mắt chào đời, cái năng lực đó nó thúc đẩy cho mình tìm sự sống, và mình biết tìm sữa để bú, lạnh mình biết la, đói mình biết kêu gào, vân vân. Nó cũng từ cái năng lượng này mà hình thành cái sự sống. và lớn lên một chút, tới cái tuổi phát dục thì ta ra đường ta gặp, ta ngó qua ngó lại, ta tìm những cái đối tượng hợp với mắt mình để mình kết hợp, để hình thành cái dòng sông của sinh tử luân hồi chảy triền miên triệu triệu kiếp. Và ta đẩy cuộc đời mình đến cái lúc mà khi hình hài này hoại, xác thân này trả về cho các bụi rồi, thì thần thức mình lang thang trong cái cõi giới trung ấm, mình cũng tìm cái chỗ ái dục nó hợp với mình lao xuống để trở lại trong kiếp tử sinh. Và khi tâm ái dục vẫn còn, thưa đại chúng, là ta vẫn còn bị triền miên trong cái vòng sinh tử luân hồi không thể nào cắt được là như vậy. Ví dụ như sau khi đã hình hài này rồi, còn ở thân trung ấm, mà cái nơi nào mà nó hợp với mình, nơi nào mà mình sẽ gá sanh vào cái thân kế tiếp á, thì mình sẽ thấy cái vùng lửa ái dục của bố mẹ đang rừng rực cháy trong cái lúc bố mẹ đang giao cấu, thì tức khắc là thần thức mình nó khởi ái niệm, cái mình rớt vào ngay. Và khi rớt vào thì chìm vào trạng thái của sự hôn mê, cho tới 9 tháng sau được đẩy ra cuộc đời khóc que que, và bắt đầu học ăn, học nói, học lật, học ngồi, học bò, học đứng, học đi. Tiếp học nói, học cười, vân vân, rồi học yêu, học đương, học khóc, học buồn, vân vân, rồi trở một vòng lại trong cái vòng tròn của ái dục tiếp. Cuộc đời ta là như thế, cứ triền miên trong cái dòng ái dục, do vì cái niệm ái dục vẫn còn trong đây, cho nên ta vẫn còn mãi xoay quanh trong cõi luân hồi là như vậy. Và mình đã đi triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi do cái dòng sông ái dục này nó nhận chìm, và chưa chắc gì bây giờ ta nhận ra nỗi khổ của nó. Có khi các vị lớn lớn tuổi, 50, 70, các vị đi ngang qua cuộc sống của nhân gian, các vị nếm rất là nhiều cái nỗi cay đắng của đời sống gia đình. Có ông chồng bệnh hoạn, có ông chồng vũ phu, hay là có người vợ chanh chua, cay đắng còn hơn ớt, hơn gừng, hơn chanh, hơn giấm nữa. Ví dụ như vậy, mình chịu đựng khốn khổ vô cùng, mình hứa với lòng là lại trời lại Phật, nếu mà tôi thôi được bà này hoặc bà này nó bỏ tôi thì tôi cúng gà, cúng sôi, cúng chè, cúng đậu gì đủ thứ cúng hết, và hứa với lòng là lần này là không bao giờ thòm thèm nhìn ngó ai. Ấy thế mà mình mới rứt được của nợ đó, mới nửa tháng thôi, cái ra đường cái mình mắt mình chớp lia, mình thấy người này có lẽ khá dễ thương, cái lay quay rước về cái gặp lại của nợ nữa. Và đó là một cái ví dụ rất là cạn nó cuộc sống đời thường, để các vị thấy một điều là cái sức mạnh ái dục nó từ bên trong của tế bào cơ thể nó thúc đẩy mình, cho nên mình cứ lanh quanh cái mình va đầu vô chỗ đó, không vô chỗ đó thì lại vô chỗ khác, cũng là cá đâm vào lưới sông thôi. Và hết đời này, thưa, bài học này nó chưa tở, cho nên đời sau lại làm lại nữa, cứ chạy quanh cuộn tròn trong cái tử sinh do ái dục làm nền lôi kéo ta. Đó là cái điều rất là căn bản, và sức mạnh của nó lớn vô cùng. Và tu, thưa các vị, để chuyển hóa được cái năng lượng ái dục này, thưa, không phải là điều đơn giản. Đó là điều thứ nhất tôi chia sẻ để các vị lưu ý. Điều thứ hai, nhận diện và chuyển hóa. Thưa, bao giờ mình nhận diện được cái nỗi chìm đắm đọa đài khổ sở của ái dục một cách sâu sắc thì mới có khả năng chuyển hóa và loại trừ. Bằng nhận diện căn cản thì thưa, chúng ta không có khả năng chuyển hóa và loại trừ. Tôi có những người bạn vui lắm, họ cũng tu, và cái năng lượng ái dục nó rất là nặng, cho nên họ không thể sống trọn vẹn được đời sống tu hành. Cái họ ra đời có gia đình họ khổ quá chừng, họ than trời, họ trách đất, họ nghĩ rằng chắc là một lần tưởng tới già không đi nước mặn mà hạ ăn chưng, đời sống nó bất hạnh, nó không hạnh phúc, họ thôi nhau. thôi nhau qua đất Mỹ này. Họ qua đất Mỹ này cái họ có gia đình là lần thứ hai, cũng bất hạnh nữa. Họ chia tay và họ nghĩ là chắc hẳn không còn có lý do gì để mà lao vào cái nỗi khổ của thương yêu nữa. Cuộc đời họ hai lần như thế là đủ để chán đời rồi, cho nên hứa một điều là không có để mình chìm đắm vào cái dòng sông này nữa. Ấy thế mà rủi ro là cái người tình cũ sao lò dò cũng có mặt trên đất Mỹ này, gặp nhau lại. Mấy chục năm đi qua rồi thì còn gì nữa đâu mà luyến với lưu, còn gì đâu mà thương với nhớ. Ấy thế mà gặp lại cái là lòng nó cũng bồi hồi. Rồi tuy là không thể sống được với nhau nhưng mà cái lửa yêu thương, cái lửa ghen hờn nó cũng ngùn ngụt cháy, và nó cũng đỏ đài, nó cũng làm khổ cả hai người, rất là tội. Và từ cái điều này mình nhìn lại, thưa đại chúng, là tâm thức của ta nó rất là kỳ lạ. Mình đừng tưởng là mình tới từng tuổi này 50, 60 rồi và tâm thức mình đã nguội. Thưa không phải như thế. Cái năng lượng sống của hình hài này nó được hình thành bằng ái dục, cho nên ta đừng nghĩ tới tuổi 50, 60 mà cái năng lượng này nó chết trong tâm ta. Cái điều kỳ lạ là hình hài này nó theo thời gian nó già, răng nó rụng, mắt nó mờ. Thế nhưng mà đặc tính của tham, đặc tính của sân, đặc tính của ngu si và đặc tính ái dục này nó không có rụng răng, nó không có già, nó không có mờ mắt, nó vẫn tinh tế như hồi thanh niên thôi. Cho nên rất là cực, thưa các vị. Đó là một điều các vị cần phải lưu ý và nhớ như vậy. Hãy nhận diện tận gốc cái nỗi khổ của nó để chuyển hóa. Ta nhận diện được cái nỗi khổ của nó và nếm được hương vị thấm thía đau đớn của nó mới có khả năng chuyển hóa. Còn mình chỉ mới nhận diện một chút xíu thì tâm thức mình còn chập chờn, chưa có chịu xả ly và chuyển hóa. Đó là điều cuối cùng tôi nhắc để các vị lưu ý. Và chúng ta có một cái kết luận thế này. Đức Thế Tôn có nói một câu rất là hay. Đức Thế Tôn có nói là cái nỗi khổ của ngạ quỷ, nỗi khổ của súc sinh này, nỗi khổ của chốn địa ngục này, ba cái khổ này rất là ghê gớm nhưng vẫn chưa gọi là khổ. Chỉ có cái nỗi khổ duy nhất đáng sợ là vô minh, không biết học hỏi chánh pháp và tu tập theo chánh pháp để loại trừ cái nỗi khổ sinh tử luân hồi mới là khổ thực sự. Tôi lặp lại, nỗi khổ của những cái loài động vật tức là súc sinh, nỗi khổ đói khát của loài ngạ quỷ, nỗi khổ bị hành hạ giết chóc một ngày không biết ngàn vạn lần nào trong chốn địa ngục vẫn chưa gọi là khổ. Chỉ có vô minh, không học hỏi chánh pháp, không tu tập chánh pháp để chuyển hóa tâm thức mới gọi là khổ mà thôi. Đó là câu thứ nhất Đức Phật xác định như vậy. Cho nên ta lưu ý một điều là trong bốn cái điều này, cái lưới si mê vô minh nó ràng buộc, nó làm chìm đắm cuộc đời ta. Cái này rất là đáng lo ngại, đáng sợ. Ta phải mở tâm thức mình ra để học những cái lời Đức Phật dạy, chuyển hóa tâm. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai xin nhắc ở đây là thế này. Thưa, mình nhận biết được nỗi khổ sâu sắc, mình mới có khả năng loại trừ. Chưa nhận biết được nỗi khổ sâu sắc thì mình cứ trông gà quá cuốc, mình chưa thể loại trừ được nỗi khổ của cuộc sống này. Ví dụ như các vị nhận biết được nỗi khổ của ái, nhận biết cái nỗi khổ của tham, nhận biết cái nỗi khổ của sân hận, các vị mới có khả năng loại trừ nó. Và chưa nhận biết, chưa nhận diện được nỗi khổ của tất cả những điều này đem đến thì ta vẫn còn là cái người chạy theo đuôi nó và chưa thể loại trừ được. Đó là điều thứ hai. Điều cuối cùng xin tặng cho các vị nữa là thế này. Hạnh phúc là cái quà tặng lớn nhất mà không ai tặng cho ta cả. Phải chính ta tự thực tập thì ta mới có thể làm cho hạnh phúc trong trái tim ta có mặt mà thôi. Và khi hạnh phúc nó có mặt bên trong các vị thì đó là cái quà tặng lớn nhất các vị tặng được cho người thân chung quanh, cho xã hội, cho con người. Khi lòng các vị mà chưa có niềm vui, chưa có hạnh phúc thì thưa đại chúng là ta không thể làm được cái gì cống hiến cho cuộc đời cả. Ví dụ như mình có tiền, mình có tất cả những cái điều kiện cần thiết cho con người, cái đó cũng là phù du thôi, và niềm vui nó không dài, không thể tạo được cái an bình và hạnh phúc cho ai nhiều bằng chính lòng ta có được hạnh phúc cả. Và hạnh phúc này các vị phải tự tu tập và chuyển hóa từng phút từng giây của cuộc sống thì mới có thể chế tác được cái năng lượng hạnh phúc trong trái tim của các vị. Câu hỏi này rất là khó trả lời. Có những điều đối với người này thì thấy khổ mà với người kia họ thấy không khổ, có phải vậy không? Ví dụ như với người tu mình nhìn thì mình thấy các vị lao mình vào cái cuộc sống thế trần, các vị cực nhọc vô cùng, làm bao nhiêu chuyện vì cái ăn, vì cái mặc, vì mọi chuyện. Trong khi tất cả những cái chuyện các vị làm, các vị lo, các vị đầu tư hết năng lượng, tất cả những chuyện đó với con mắt của người tu nhìn thì nó rất là phù du. Tại vì hình hài này nó là cái phù du căn bản rồi. Nó có mặt trên cuộc đời này rất là ngắn, 50 năm, 60 năm, 70 năm, 80 năm rồi lại ra đi. Và đối với cái nhìn người tu thì cái quan trọng là không phải chăm sóc như các bên ngoài. Cái quan trọng là phải chăm sóc thế nào để đời sống cạn nhất, là anh làm thế nào trong một cuộc sống này anh tạo được phước lành cho người chung quanh, tạo được phước lành cho chính anh, để có thể ra đi khỏi hành tinh này, khỏi hình hài này một cách thảnh thơi, rồi anh hiện thân trở lại như anh muốn. Tức là anh muốn ở chỗ sang giàu, chỗ đẹp đẽ, chỗ hoàn cảnh tốt lành thì anh trở lại nơi anh muốn, rõ ràng anh làm chủ được chính anh. Nếu là người tu họ nhận diện cạn là như vậy. Cho nên với mắt người tu thì tất cả những cái điều các vị bận rộn, cực nhọc, lo âu, phiền muộn, cái điều đó đối với người tu nó không có nghĩa lý gì cả. Họ thấy nó không có hạnh phúc gì trong cái chuyện phải lao mình vào để kiếm tiền, lao mình vào để vui, để buồn, để khóc, để than vì những cái chuyện vớ vẩn chung quanh. Thế nhưng mà với người đời thì họ nhìn khác. Họ thấy là tất cả những điều này nó rất là có giá trị. Thì làm sao? Nỗi khổ nó tùy theo từng tâm thức của con người, cho nên mình có thể nói đây là khổ hoặc đây là không khổ. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị lưu ý như vậy. Cái nỗi khổ nó tùy theo từng tâm thức con người, và mình nhận diện những nỗi khổ sâu sắc nó đòi hỏi mình nâng cái trình độ tâm thức mình lên, chứ không phải là ai trao cho mình được cả. Mình sống trong đời sống, mỗi một cái nó đến với mình tiếp nhận nó, và mình đều sống hết sức hết mình và chăm chú nghiên cứu cái điều nó đến với mình để thấy thế này là khổ, thế này không là khổ, thì cái điều đó phải tự anh nhận diện thôi. Cái quà tặng của cuộc đời nó luôn đến với ta, và ta có nhận được quà tặng hay không là do chính ta. Điều đó rất là rõ. Có khi nhận diện nó, thấy nỗi khổ một cách sâu sắc, cái này nó trao cho mình cái quà tặng đầu tiên, đó là mình nhận diện được nó là một nỗi khổ, thì tức khắc là tâm mình xả ly với cái việc đó rất là dễ dàng. Đó là con đường thứ nhất. Ví dụ như các vị nhận diện được đi vào những cuộc đỏ đen là chuyện khổ do cái kinh nghiệm của các vị. Thất bại một lần các vị nghĩ là hứa với lòng không bao giờ tái phạm. Đó là con đường nỗi khổ nó tặng cho mình cái quà tặng kỳ diệu, là làm cho mình tỉnh ngộ. Và nếu mà mình tỉnh ngộ bằng cái con đường đó thì tức khắc là chắc chắn là không bao giờ lao vào cuộc đỏ đen nữa. Chỉ có một cái con đường duy nhất để giúp nhau, đó là mình phải làm thế nào trong mỗi cái việc mình tiếp xúc, mình hãy vận dụng cái sự quán chiếu của mình, nhìn cho rõ phía trước, phía sau và xung quanh để nhận biết nó. Cái này đem lại cái niềm vui tích cực hay tiêu cực? Nếu cái này đem lại niềm vui tích cực thì nó không khổ, mà cái này nó mang đến cho mình cái niềm vui rất là phù du, và cái tai họa khổ đau nó rất là lớn, rất là sâu xung quanh, thì cái đó nó mang đến nỗi khổ. Mình khéo quán chiếu nhận diện được điều đó thì cái quà tặng nó đến với mình là mình phát triển được trí tuệ, nhận diện được khổ và không khổ. Và với cái trình của người tu, nó có những điều rất là dễ dàng chúng ta có thể làm để loại trừ được. Khi lòng giận mình đang bừng cháy, khi cái lòng tham muốn mình đang đốt phá mình, và khi cái dòng sông ái dục, tức là cái tâm niệm ái dục nó đang nhận chìm mình cũng có thể làm được bằng cái phương pháp thiền tập. Tại sao mình có thể làm được bằng phương pháp thiền tập? Thưa, dễ vô cùng. Điều thứ nhất các vị để ý là không hề có cái giận, cái tham muốn, cái ghen hờn, cái sầu khổ gì nó phát sinh mà không có cái tiếng nói thì thầm bên trong của mình làm chủ cả. Phải không? Ví dụ như các vị giận, cái gì làm nên cái giận? Cái suy nghĩ của mình, cái tiếng nói thì thầm nó làm nên cái giận. Và mình làm một việc vụng về, đó là khi có sự suy nghĩ thì mình liền để cho cái suy nghĩ này nó kéo thành một tràng dài. Cho nên bây giờ cái sự thông minh nhất của mình đó là khi có sự suy nghĩ, các vị làm một việc giản dị, đó là các vị hãy nhìn coi cái suy nghĩ của mình nó đang diễn hành ra sao. Mình nhìn được nó là liền tức khác nó là cái bị mình nhìn, mà mình là cái con mắt nhìn chứ. Đó là nói cạn, nói sâu hơn là mình là cái năng lượng trí tuệ đang nhận diện cái sự suy nghĩ, chứ mình không phải là cái suy nghĩ. Đó là con đường thứ nhất, mình có thể loại trừ được những cái buồn, những cái giận, những cái tham. Và cái con đường thực tiễn để thực tập là thay vì khi có cái buồn, cái giận, cái bất an lên thì mình thấy mình cái buồn, cái giận, cái bất an, thì các vị thử thiền tập một cách giản dị là khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có bất an đến, các vị hãy để mặt nó, không cần biết tới nó. Nó có mặt, nó lớn lên, nó biến đổi, nó trấn ngự mình, cái chuyện đó không quan trọng. Mình làm một việc là mình đặt tay mình dưới bụng, đặt hai bàn tay này ở ngay cuốn rút, mình để ý hơi thở mình. Thở vào cái bụng mình hơi phình ra một chút, thở ra mình thấy bụng mình xẹp vô một chút. Thưa, đây là cái phương pháp thiền tập rất là giản dị mà các vị làm thì các vị có thể loại trừ được. Cái gần nhất là gì? Cái gần nhất là cái lo âu của mình. Nếu các vị có cái sự lo âu, các vị thử làm như cái điều tôi chia sẻ, là các vị thử đặt tâm của mình trong lòng bàn tay, đặt bàn tay mình dưới rúng, và chỉ theo dõi hơi thở vào thấy bụng mình phồng ra, hơi thở ra thấy bụng mình xẹp xuống, chừng đó việc thôi. Thì các vị sẽ thấy là cái lo âu của mình đã bay mất tiêu rồi. Thay vì mình để tâm thức của mình vào cái lo âu thì cái lo âu nó sẽ lớn dần lên. Do vì cái khả năng nói thì thầm của các vị làm cái lo âu càng ngày càng lớn. Nhưng mà nếu các vị đặt tâm của các vị, đặt sự chú ý của mình vào hơi thở, thì tức khắc là cái sự lo âu kia nó không có cái nguồn nhiên liệu đổ vào, cho nên nó lần lần nó bé lại, nó bốc khói, nó bay đi. Thì cái phương pháp tuyệt vời nhất để hành thiền, thưa, không phải là các vị phải ngồi khoanh chân kiết già như mấy thầy cho cực nhọc. Các vị ngồi thông dong trên ghế thế này, để hai chân thòng thoải mái. Có điều quan trọng là các vị đừng có người tựa lưng. Tại vì tựa lưng thì nó làm cho cái lưng mình nó không có đứng thẳng. Cho nên mình ngồi rất là thẳng thế này, để hai tay trên đầu gối, buông thư chừng 5 phút, nghe hơi thở mình thở vào thở ra, biết hơi thở mình đang vào, biết hơi thở mình đang ra. Mình thưởng thức từng hơi thở ra vào của mình. Mình nghĩ rằng hồi xưa giờ mình đã quên, mình không bao giờ chú ý đến hơi thở. Bây giờ thì cái việc làm đầu tiên là ta hãy chú ý tới hơi thở mình đi vào đi ra một cách nhẹ nhàng, và thưởng thức cái điều kỳ diệu của từng hơi thở nó đi vào đi ra, nó nuôi dưỡng mình. Chừng 5-3 hơi thở như thế, rồi bắt đầu mình để tay mình dưới bụng, thở vào phồng ra, thở ra xẹp xuống. Và cái điều này, thưa, nếu mà ta mất ngủ thì ta có thể làm nó trong vòng 5 phút 10 phút, nó giúp ta ngủ rất là ngon. Bây giờ mình thử làm, nói làm liền nha, để lâu nó quên. Các vị để ý thấy tôi ngồi ít khi nào tôi dựa ghế là như vậy. Mình ngồi thẳng lưng lên, để hai ta đây. Bắt đầu tôi đang hít vào và tôi thấy bụng tôi phồng lên, thở ra xẹp xuống, phồng lên xẹp xuống. Đó là mình làm thử một chút xíu. Các vị thấy cái điều giản dị vô cùng, phải không? Và thưa, điều này ta có thể thực tập trong mọi lúc. Ví dụ như các vị còn đi làm trong sở thì ai cấm các vị lâu lâu các vị thư giãn 5-3 phút. 5-3 phút thư giãn nó làm cho cái năng lượng cơ thể mình hồi phục lại, sức khỏe mình được củng cố, và mình loại trừ được những cái uể oải, bất an, buồn phiền cao có rất là dễ. Đó là trường hợp bình thường. Trường hợp thứ hai mình xin chia sẻ thêm là thế này. Khi các vị đang cơn giận, đang có cái bực mình, khi mình có cái bực mình, khi mình có cái cao có, khi mình có cái giận, thì cái điều thông minh nhất á, là mình đừng nói gì cả, đừng làm gì cả. Tại vì lúc bây giờ mình làm hay mình nói không phải mình nói nữa rồi, mà lúc đó là cái giận, cái bực nó đang nói chứ không phải mình nói. Mình không tự chủ được. Và lúc đó chắc chắn mình nói một lời là mình gây tổn thương, gây đau khổ. Mình muốn nói một lời cho nó mạnh, cho nó đã nư. Làm thế nào nói một lời mà bể đầu người kia mình mới chịu mà. Cho nên lúc đó là cái lúc dễ gây tai họa vô cùng. Và có khi đời sống của chúng ta, ta nuôi dưỡng hạnh phúc 20 năm mà nói một lời cái đi đứt, chia tay nhau, không còn có thể sống nhau được. Và nếu có thể sống nhau được thì thưa, lời đó nó làm thành cái vết thương rất là sâu trong trái tim ta. Ta đã từng như thế và ta nghĩ là ta làm cho người cũng giống như vậy mà thôi. Một lời thưa các vị, nó cắt ngoài da thì dễ lành, nhưng mà nó cắt trái tim lành lâu lắm. Cho nên cái lúc mà giận, lúc mà bực, lúc mà lòng mình như lửa cháy, lúc đó là các vị nên làm một việc rất thông minh là làm gì ạ? Nín, không nói lời nào cả. Mà nín không có nghĩa là nuốt ực ực cái cơn tức vô. Thưa, như thế thì trật. Các vị nín nhưng các vị ngồi thong thả như tôi đã ngồi. Và thay vì mình để cái sự chú ý mình vào cái giận, cái bực, cái tức, thì ta hãy để sự chú ý mình vào cái hơi thở đi vào đi ra. Và đó là cái phương pháp các vị thiền tập trong lúc các vị bực, lúc các vị giận, lúc các vị buồn, và lúc các vị cảm thấy lòng trống trải bất an, các vị cũng có thể làm cái điều này. Thưa, mình chỉ cần thở thôi, 5 phút, 3 phút, các vị sẽ thấy là lòng mình hạnh phúc nó có mặt liền thôi, rất là đầy. Và cái giận nó đi ra hồi nào không hay, cái buồn nó cũng biến mất hồi nào không hay, cái tức tối, sân si, sầu thảm vân vân, nói chung tất cả những tâm hành tiêu cực nó theo với hơi thở vào, hơi thở ra chúng ta, nó bay mất hồi nào không hay. Cho nên tôi có nói sâu một miếng, và các vị có học kinh Pháp Cú bao nhiêu lâu đi nữa thì cái vấn đề thực tập này rất là quan trọng. Các vị nhớ cho là những thiền sư cận đại của Miến Điện là Ngài Mahasi. Ngài chỉ có một phương pháp tuyệt vời dạy cho môn đồ thực tập và thành công rất là lớn lao, đó là phồng và xẹp. Tức là thở vào thấy bụng mình phồng ra, thở ra thấy bụng mình xẹp xuống, phồng và xẹp. Ta nhớ hai chữ thôi, phồng lên và xẹp xuống, nhớ cái bụng của mình thôi, đặt tay vào bụng dưới. Thông thường tôi đi thiền hành tôi cũng làm như thế. Và những cái lúc tôi uống trà nhiều không ngủ được, tôi cũng ngồi tôi thở vào thở ra thế thôi. Và những lúc tôi bực bội tôi cũng làm như vậy. Những lúc tôi có cái gì bất an trong tâm thức tôi cũng làm như thế. Không có cái pháp môn nào màu nhiệm và tuyệt vời bằng pháp môn ngồi và thở như vậy cả. Các vị thử nghĩ là mai kia sẽ có một lúc mình không có thở như thế này, mình bị người ta đút cái ống gì vô trong lỗ mũi để thở nè. Lúc đó rất là khổ. Lúc đó mình muốn thở hơi thở bình thường thế này đâu phải dễ. Cho nên khi thở vào thở ra được thông thả như thế này, ta hãy cảm ơn đất trời, cảm ơn hình hài, cảm ơn buồng gan lá phổi của ta, và thưởng thức từng hơi thở một cách rất là hạnh phúc. Thưa, hạnh phúc không phải là ngày mai ta có được 10.000 trên trời rớt xuống. Hạnh phúc là ta ngồi thở vào thở ra, không có ai đút cái ống thở vô lỗ mũi là hạnh phúc. Hạnh phúc là mình ăn một miếng vào một cách tự nhiên, không cần người ta thọc ống vào miệng mình để đổ là hạnh phúc. Mình đừng nghĩ hạnh phúc là cái gì xa vời. Hạnh phúc là đi từng bước được trên mặt đất này một cách thông thả, không có phải cực nhọc gì, không phải cầm hai cái nạng gì cả, không nhờ ai đẩy cả là hạnh phúc. Mình hãy biết trân quý cái hơi thở của mình, hãy biết trân quý sự sống của mình từng phút từng giây. Hình hài này, thưa các vị, nó không phải nó chờ đợi để cho chúng ta sử dụng tốt lành luôn nhiều năm đâu. Sẽ có lúc nó trục trặc, và cái trục trặc này nó giống như ở trên này, nó rớt xuống cuộc đời mình không biết lúc nào. Ví dụ ngay nơi đây, mình không biết trân quý cái thân này, không biết trân quý hơi thở chính mình, thì thưa các vị, có khi chút xíu nữa các vị tìm hơi thở không ra. Nó có một cái trục trặc xảy ra là chúng ta khó có cơ hội hưởng được cái hạnh phúc như mình đang có. Cho nên hãy thấy mãn nguyện với thân tâm này, mãn nguyện với đời sống ta hiện có, và luôn luôn hài lòng và hạnh phúc là người đó thông minh. Còn mình nghĩ là phải có cái gì mà hạnh phúc là không thông minh, phải có cái gì mà hạnh phúc là vô minh. Hay nói một cách trắng trợn hơn, dễ bít lòng nhau là ngu si nữa. Nghĩa là mình phải biết là mình đang cực kỳ hạnh phúc, chung quanh mình người thân còn đủ là hạnh phúc, chung quanh mình điều kiện vật chất thế này là hạnh phúc, mở cái vòi nước, nước chảy mát tay là hạnh phúc. Đợi tới nước kali thiếu uống, người ta cúp nước 10 ngày mình không có nước để rửa mặt, chừng đó mình thấy ồ, giá mà nước có như bình thường hạnh phúc, thưa lúc đó muộn rồi. Thì từ cái điều gần nhất cho tới điều xa nhất, các vị hãy nhìn lại điều kiện mình đang sống. Mọi cái mình đang thụ hưởng, đang có mặt là tuyệt vời nhất. Đừng đợi tới ngày mai. Thưa, hạnh phúc nó không phải ở ngày mai, mà hạnh phúc ngay bây giờ. Lúc hơi thở vào thở ra là hạnh phúc. Và nên nhớ không có phương pháp nào tuyệt vời bằng các vị đặt tay vào bụng mình, và chỉ cần hai cái tiếng phòng xẹp là câu thần chú. Nó có khả năng giải trừ tất cả những cái buồn, bất an, sầu khổ, lo lắng, ưu tư, dằn vặt trong tâm thức các vị. Các vị làm như tôi nói thì các vị loại trừ ra hết. Đây là phương pháp thiền tập tuyệt vời nhất mà Ngài Mahasi, tức là vị tổ của truyền thống thiền nguyên thủy của Miến Điện, Ngài truyền đạt. Và dòng thiền đang lớn mạnh đến đất Mỹ này. Và thưa, xin dừng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.